Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 80, góc truyện audio.com. Chương 80, chồng à anh nằm trên giường có được không? Kiều Bích Ngọc ăn cơm ở nhà họ Quách không còn gò bó như trước đây, ngược lại cũng khá có phép tắc, không dám thô lỗ mà hai ông cháu nhà họ Quách còn lại trên bàn ăn lại rất chú trọng lễ nghi khi dùng cơm, cầm đũa yêu nhã ăn cơm, rất ít nói chuyện. Cô đút một thìa cháo dinh dưỡng vào trong miệng, ánh mắt lại lén quan sát người đàn ông bên cạnh. Quách Cao Minh dường như không muốn ăn gì, anh chỉ gắp mấy đũa rau xanh mà nhai xong lập tức buông đũa. Còn người Kiều Bích Ngọc bỗng nhiên sáng lên, cô nhận ra. Dường như lông mày Quách Cao Minh đang cau lại giống như đang chịu đựng điều gì đó, ngay cả trán của anh cũng lấm tấm mồ hôi. Kiều Bích Ngọc thăm dò tập trung nhìn, cơ thể không tự chủ xích lại gần anh một chút. Bích Ngọc cháu đang nhìn gì vậy? Ông cụ Quách ngồi đối diện bình tĩnh hỏi một câu, thấy khi dùng cơm mà cơ thể cô nghiêng một bên có chút không hợp lễ nghi. Quách Cao Minh nghiêng đầu, vừa lúc đối mặt với Kiều Bích Ngọc đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều giật mình một chút. Mặt Kiều Bích Ngọc lập tức đỏ lên, như làm chuyện gì mắc cỡ, chột dạ rất nhanh quay đầu sang chỗ khác. Không có gì ạ, cô xấu hổ nhìn lung tung, cuối cùng đường nhìn rơi xuống bát. Canh hải sâm thơm phức trên bàn, tìm đại một cái cớ. Cháu muốn ăn canh, người hầu nữ đứng ở bên cạnh nghe vậy, lập tức tiến lên múc một bát cho cô. Tuy rằng khi mang thai cô phải kiêng rất nhiều thứ, nhưng món gà hầm hải sâm này vẫn có thể uống tuy có hơi nóng. Để che giấu, Kiều Bích Ngọc cúi đầu áp sát chén canh không. Ngừng thổi, nhìn qua thật sự giống như rất muốn uống chén canh hải sâm này vậy. Mọi người ăn tiếp đi. Quách Cao Minh đứng dậy khỏi ghế, giọng nói lại hơi khàn. Anh rời khỏi bàn ăn, còn thuận tay đặt một bát canh không còn nóng nữa trước mặt Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc mở to hai mắt ngẩng mặt lên, lại tình cờ chạm vào tay của Quách Cao Minh đang thu lại. Tay anh nóng quá vậy? Cô hỏi một câu theo bản năng. Đôi mày thanh tú của cô cau lại, nhìn thẳng anh. Quách Cao Minh dường như đang che giấu điều gì không muốn để người khác biết, vẻ mặt lạnh lùng có chút không vui. Không muốn đối mặt với cô, nhanh chóng xoay người, không nói câu nào, nhấc chân trực tiếp rời đi. Này, có phải anh bị cảm lạnh bởi ngâm ướp sông không? Kiều, Bích Ngọc nhớ lại lúc xuất viện, Lục Khánh Nam nói anh bị cảm động. Tác của cô rất nhanh, như là phản ứng bản năng, đưa tay kéo cổ tay Quách Cao Minh lại. Kiều Bích Ngọc nói được phân nửa, bỗng dưng sắc mặt thay đổi. Bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế. Cha của cụ, ổ tổng tài, chương 80, có được không? Anh sốt cao rồi. Quách Cao Minh nghe thấy cô hô lên, sắc mặt có chút không vui, vung tay phải lên, muốn hất tay cô ra. Buông tay, giọng nói của anh khàn khàn. Nhưng cô nắm chặt tay, hoặc có thể Quách Cao Minh cũng không dùng quá nhiều sức. Kiều Bích Ngọc có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra trên da. Thịt anh, sự lo lắng căng thẳng trong lòng ập lên. Quách Cao Minh, anh đã uống thuốc hạ sốt chưa? Quách Cao Minh không trả lời cô, sắc mặt khó coi. Buông tay có nghe không? Dường như anh không thể nhẫn lại được nữa, trực tiếp dùng tay kia tách ngón tay của cô ra. Kiều Bích Ngọc rất nhanh bị anh đẩy ra. Chuyện của tôi cô không có quyền hỏi. Dường như anh rất phản cảm đối với sự quan tâm của cô. Kiều Bích Ngọc bị anh đẩy ra, rất là vô tội. Quách Cao Minh dường như không muốn nhìn thấy biểu cảm của cô, nhanh chóng xoay người, nhấc bước chân, gấp gáp đi ra cửa. Góc truyện audio.com. Kiều Bích Ngọc nhìn anh rời đi, đột nhiên tức giận. Bỗng nhiên giống như có cái gì xông lên não, cô lại nhào tới, hai tay trực tiếp vây quanh thắt lưng của anh ôm thật chặt. Hành động này khiến cả người Quách Cao Minh cứng đờ tại chỗ. Ngay cả những người hầu khác nhà họ Quách đứng bên cạnh cũng thấy kinh ngạc, mọi người giật mình nhìn Kiều Bích Ngọc cứ như vậy phi qua, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm Kiều Bích Ngọc, trong lòng không khỏi thắc mắc cậu chủ của bọn họ xưa này tính cách tàn bạo liệu có đánh bay cô không? Kiều Bích Ngọc cứ ôm chặt anh như vậy, cha của cụ, ổ tổng tài, chương 80, có được không? Cô quay đầu, vẻ mặt căng thẳng nhìn ông cụ Quách bên kia hô to. Ông nội à, nhiệt độ của anh ấy rất nóng đó. Ông lão trên bàn ăn đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó lập tức nhíu chặt mày. Kiều Bích Ngọc vốn cho là ông lão sẽ lớn giọng quát Quách Cao Minh thế nhưng không có, ông cụ Quách giống như tập mãi thành thói quen, để đũa xuống, chỉ nói một câu. Chú ý thân thể, Kiều Bích Ngọc, Quách Cao Minh nghiêng đầu, sắc mặt đã tối sầm lại, nghiến. Răng nghiến lợi gầm nhẹ tên của cô, rõ ràng không hài lòng với hành động đánh bừa đánh bãi của cô. Anh ghét nhất những người phụ nữ luôn dây dưa với mình. Muốn mắng thì mắng đi tùy anh, tôi chính là phiền như vậy. Vẻ mặt cô giận dữ, lớn giọng nói, đôi mắt trong veo trực tiếp nhìn. Anh, Quách Cao Minh, anh có biết sốt cao cũng có thể gây chết người không? Dường như nhớ ra cái gì đó, tâm trạng cô hơi kích động. Khi còn bé tôi có chơi với một người bạn, cậu ấy sốt cao ở nhà cả ngày cũng không có ai đưa cậu ấy đi khám bệnh. Kết quả một tuần sau tôi tìm cậu ấy ở nhà trẻ, cả người cậu ấy dại ra, tự khép mình không nói chuyện với ai. Tất cả mọi người nói cậu ấy bị sốt nên não gặp vấn đề, biến thành kẻ ngốc rồi. Cô gần như hét lên, như thể rất tức giận với đoạn ký ức này. Sắc mặt Quách Cao Minh phức tạp, anh đảo mắt nhìn về phía hai. Tay của cô đang ôm chặt ông mình, anh có thể cảm giác được sức lực của cô, hơi run rẩy và một chút căng thẳng. Cô căng thẳng như vậy, bởi vì mình. Quách Cao Minh, ngày hôm nay anh phải đi truyền nước mới được. Giọng nói của cô cực kỳ nghiêm túc. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 80, có được không? Quách Cao Minh không biết là sốt cao nên phản ứng chậm chạp hay do nguyên nhân gì khác, anh lại để cho Kiều Bích Ngọc kéo đi. Ông cụ Quách ở chỗ bàn, anh nhìn bóng dáng hai người họ rời đi. Lập tức ngẩng đầu liếc nhìn quản gia bên cạnh, cả hai đều có chút kinh ngạc. Ông cụ Quách thấy vui vẻ yên tâm, khẩu vị cũng tốt lên, cầm đũa gặp một miếng thịt bò nhai. Quả nhiên, lúc người ta cưới vợ, sự kiên nhẫn cũng sẽ tăng lên nhiều. Quách Cao Minh bị cô kéo về phòng ngủ, bác sĩ cũng tới rất nhanh, đo nhiệt độ cơ thể cho Quách Cao Minh, cũng không tính là bệnh nặng, lập tức cho vài thứ thuốc. Kiều Bích Ngọc đứng ở bên cạnh, nhìn trên nhiệt kế là 39 độ, biểu cảm rất lo lắng, cương quyết yêu cầu nhất định phải để cho Quách Cao Minh truyền nước. Bác sĩ và người hầu thấy bầu không khí rất kỳ lạ, vội vã rút lui. Sắc mặt Quách Cao Minh khó coi, nhất là khi ánh mắt khi nhìn thấy công cụ truyền dịch bên tay trái, chết tiệt, bộ dáng như vậy không có cách nào làm việc, anh có thói quen dùng tay trái ký tên. Kiều Bích Ngọc biết tâm trạng của anh không tốt, hiếm khi làm một người vợ hiền, nhẹ giọng hỏi. Có muốn tới giường nằm không? Anh không để ý tới cô. Góc chuyện audio.com, nhìn hai lọ thuốc trên kệ sách tính toán thời gian, anh còn phải làm rất nhiều chuyện, Quách Cao Minh tới giường nằm có thể sẽ thoải mái hơn. Cô đứng sát lại anh, có chút kiên trì, tiếp tục dịu dàng hỏi. Lông mày Quách Cao Minh hơi nhướng lên, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt phía trước. Cô thật sự lo cho anh, trong lòng anh có một cảm giác không giải thích được không? Cha của cụ, ột tổng tài, chương 80, có được không biết là bởi vì cái gì? Quách Cao Minh giống như bị ma xui quỷ khiến mà đến giường nằm. Quách Cao Minh, anh có khó chịu ở đâu không? Trán anh còn rất nóng, nếu không tôi đắp miếng rán hạ sốt cho anh nhé, hay anh thích dùng nước lạnh, có lẽ dùng cồn vật lý có thể hạ nhiệt độ nhỉ? Cô rất ồn ào. Quách Cao Minh nằm ở trên giường rộng lớn, bởi vì sốt cao thân thể cũng không có sức lực, nhắm mắt lại, chỉ nghe được tiếng lải nhải của người phụ nữ bên tai, không ngừng bận rộn bên cạnh anh. Quách Cao Minh, Kiều Bích Ngọc tới sát giường, thấy anh đang nhắm mắt thì không lên tiếng, cố ý hạ giọng khẽ gọi tên anh. Còn có chuyện gì? Người đàn ông trên giường bởi vì sốt cao nên giọng nói hơi khàn. Khàn, nhưng không khó nghe ra trong giọng nói của anh có buồn bực và bất đắc dĩ. À, không có gì, tôi nghĩ anh đang ngủ, nên gọi anh một tiếng. Thôi, Kiều Bích Ngọc bắt đầu kiểm điểm bản thân. Tôi không làm phiền anh nữa, tôi đi ra ngoài, anh ở đây nghỉ ngơi đi. Chờ một chút, nghe cô nói sẽ đi ra, Quách Cao Minh đột nhiên mở mắt ra. Có phải anh khó chịu ở đâu không? Kiều Bích Ngọc đứng ở bên giường, ánh mắt lo lắng nhìn anh. Trên khuôn mặt của Quách Cao Minh hiện lên vẻ lúng túng, anh nói hai chữ với giọng điệu kỳ quái. Đau đầu, tôi bóp đầu giúp anh. Kiều Bích Ngọc xem anh là bệnh nhân, cởi giày, trực tiếp leo lên giường. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 80, có được không? Cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, cực kỳ thành thật mà thú nhận với anh. Xoa huyệt thái dương à, tôi không có kinh nghiệm gì hết. Không sao, sự thực chứng minh Kiều Bích Ngọc không hề nói dối, cô thật sự không có kinh nghiệm. Người phụ nữ đáng chết này, lực tay mạnh như vậy. Đầu của Quách Cao Minh dưới móng vuốt ma quỷ của cô, bị cô nắn bóp tùy ý, khiến nó còn đau hơn trước. Kiều Bích Ngọc cũng tự hiểu rõ bản thân mình, cho nên cố gắng sử dụng lực tay nhẹ. Quách Cao Minh, anh có thể lật người một chút? Không, hừm, anh bị cô bấm ót bởi vì sốt cao mà không muốn nói nhiều. Quách Cao Minh như cá chết nằm lì ở trên giường, mặt của anh bị Kiều Bích Ngọc đặt lên gối đầu, hít thở cũng có chút khó chịu. Anh nghi ngờ Kiều Bích Ngọc đang lợi dụng lúc anh bị bệnh mà trả thù. Nhưng thật ra Kiều Bích Ngọc cho rằng bộ dáng mèo bệnh này của anh khá dễ ở chung, bởi vì hiện tại Quách Cao Minh đưa lưng về phía cô cho nên cô cũng không thấy quá xấu hổ. Kỹ thuật xoa bóp của cô vẫn chưa thành thạo lắm, nhưng cô đã nắm rõ sức lực để xoa bóp. Quách Cao Minh cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy mình nằm úp sấp như vậy cũng rất đáng giá. Lần trước lúc nhóc đần bị sốt cao, suốt 2 năm đều không nói chuyện, phòng ngủ quá yên tĩnh, Kiều Bích Ngọc nhớ tới việc trước đây, nói chuyện với cái ót của anh. Nhóc đần, biệt danh này nghe có vẻ rất thân. Nhóc đần này là nam hay là nữ? Quách Cao Minh không ngăn cản cô nói chuyện, và anh là người. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 80, có được không duy nhất quan tâm đến vấn đề giới tính vào lúc này. Ông ngoại của nhóc đần và ông ngoại của tôi là đồng đội rất. Góc chuyện audio.com, thân, tôi quen cậu ấy từ nhỏ. Kiều Bích Ngọc nhớ tới bạn của mình lúc đó, giọng nói có chút bi thương. Cậu ấy là con riêng, mẹ cậu ấy bị đàn ông lừa ngay từ đầu bà ấy. Không biết người đàn ông kia đã có vợ, sau lại mang thai nên trở về. Nhà mẹ đẻ, gia đình độc thân cũng không sao cả, nhưng hết lần này tới lần khác mẹ của nhóc đần lúc sinh cậu ấy bị khó sinh mà chết. Không bao lâu, cậu ấy được cha mình nhận lại, nhưng cha và mẹ kế của cậu ấy đối xử với cậu ấy không tốt, mẹ kế của cậu ấy thường xuyên nhốt cậu ấy ở tầng cao nhất vừa nhỏ hẹp vừa dơ bẩn như chăn nuôi động vật mà đúng giờ đưa đồ cho cậu ấy ăn. Có một lần còn cố ý nhốt cậu ấy ở cốp xe để hù dọa. Kiều Bích Ngọc kể tâm trạng kích động. Nhóc đần thật sự rất ngốc, từ nhỏ cậu ấy đã im lặng như vậy, không hay nói, bị người khác tức hiếp cũng không phản kháng, những kẻ đó đánh cậu ấy cũng không biết chạy trốn. Khi đó cô không quá thích cậu bé này, nghĩ cậu ta rất ngu, nên cô còn đặt cho cậu ta biệt danh nhóc đần, cười nhạo cậu ta đần độn ngu xuẩn ngốc nghếch chỉ biết chịu đựng. Nhưng sau đó cậu ta làm sao? Quách Cao Minh ở trên giường đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút cứng nhắc. Nhưng mà anh vừa nghiêng đầu, lại thấy viền mắt Kiều Bích Ngọc đỏ hoe, bộ dáng sắp khóc. Kiều Bích Ngọc, anh đột nhiên cao giọng gọi tên cô, giọng nói có chút tức giận. Kiều Bích Ngọc bị anh giống lên, lập tức phục hồi tinh thần lại. Làm gì vậy? Quách Cao Minh không biết sau đó. Nhóc đần, kia có việc gì, có lẽ đã gặp chuyện bất hạnh, nhưng những chuyện này anh đều không. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 80, có được không có hứng thú? Kiều Bích Ngọc vai, xoa bóp vai cho tôi. Giọng nói của anh có chút bực bội, không khách khí chút nào mà ra lệnh. Suy nghĩ một chút, giọng điệu bình tĩnh lại, nhấn mạnh. Không được nói chuyện, cách chương.